Hỏi: Gia đình con vốn thờ Mã Tổ, nhưng từ lúc học Phật chúng con lại thờ Phật. Xin hỏi, chúng con có thể thờ cúng Mã Tổ chung với Tam Thánh không? Đáp: Nếu con muốn thờ cúng khắp tất cả các vị tăng và chư Phật, thì chư Phật cũng không có gây lộn với nhau đâu. Hỏi: Tuy sắc tức là không, không tức là sắc, nhưng con vẫn không thấu rõ được điều đó. Xin Hòa Thượng chỉ bảo cho con. Đáp: Sinh ra là bởi vì sắc, chết đi cũng bởi vì sắc, chỉ vậy mà thôi. Nếu con không thấy rõ được điều đó, thì sẽ trong sắc mà sanh, rồi trong sắc mà chết vậy. Hỏi: Tất cả pháp hữu vi như mộng huyễn bọt ảnh, vậy cái gì là pháp vô vi? Đáp: Để muốn biết chi tiết hơn thì pháp vô vi gồm có 6. Các vị có thể tra cứu trong Luận Đại Thừa Trăm Pháp Minh Môn. Sắc pháp có 11, tâm pháp có 8, tâm sở pháp có 51, 24 bất tương ưng và 6 pháp vô vi, tổng cộng thành 100 pháp. Hỏi: Phật giáo là vượt ra ngoài cả vật chất và là chân lý của vũ trụ, vậy tại sao vẫn còn câu nệ về vấn đề nam nữ để rồi không thể thoát ra được? Đáp: Vừa rồi Đức cha Roger có đề cập về vấn đề người tu hành muốn trì giới một cách thanh tịnh thì họ không những phải thận trọng giữ thân, mà ngay cả trong tâm cũng không chất chứa các dòng tưởng dâm ô. Hiện nay chúng ta đều là phàm phu, chưa được thành Phật. Vậy ai dám nói là mình đã thật sự được siêu thoát? Có phải chúng ta vẫn còn phải ăn cơm, mặc áo và ngủ nghỉ không? Nếu chúng ta vẫn còn phải ăn, mặc và ngủ, thì rốt cuộc chúng ta siêu thoát cái nỗi gì? Hỏi: Mỗi lần tới chùa nghe Phật Pháp là con đều bị ngáp. Xin hỏi, con nên phải làm sao? Đáp: Nếu không ngáp thì không có chuyện rồi. Hỏi: Con nghe Hòa Thượng nhiều lần tự nói mình là ngu si, vậy có lẽ đó là một đức tánh tốt, là khiêm nhường. Nhưng nếu Ngài nói vậy nhiều lần quá thì có thể biểu lộ rằng Hòa Thượng thiếu lòng tự tin, do dự, không có sự quyết đoán. Thế thì Hòa Thượng làm sao có thể chủ trì cả một đại tập đoàn cho được? Vậy rốt cuộc rồi thì ngu si đây có ý nghĩa gì? Đáp: Nếu như tôi không ngu si thì sao tôi lại bảo đám mũi mộng đừng chích đốt người khác mà chỉ cắn đốt tôi thôi? Nếu tôi không ngu si thì tại sao tôi không tham có tiền của nhiều hơn? Nếu tôi không ngu si thì tại sao tất cả những thứ hưởng thụ tốt đẹp của con người tôi lại không muốn? Nếu đó không phải là ngu si thì còn gọi là gì nữa chứ? Hỏi: Con vốn làm công cho một nông trường nuôi gà. Trong khoảng thời gian ngắn con không thể thay đổi việc làm được, làm sao con mới có thể học theo gương của Bồ Tát Địa Tạng là biến nông trường nuôi gà thành một đạo tràng để siêu độ cho chúng đây? Đáp: Đây là vấn đề tiến thoái lưỡng nan, tiến hay lùi đều khó. Phương pháp tốt nhất là con đừng nuôi gà mà hãy nuôi người. Hỏi: Sư phụ nhận thấy vấn đề nghiêm trọng nhất của Đài Loan là ở chỗ nào? Đáp: Ở đây người Đài Loan xa xỉ quá đi. Họ xa xỉ và rất lãng phí. Khi đòi hỏi quá nhiều như vậy thì sau này làm sao mà hoàn trả lại cho hết được? Hỏi: Hiện nay có nhiều người lợi dụng về việc phong linh của thai nhi để vơ của làm giàu, nhưng một số nhân sĩ Phật giáo có tư tưởng thiên lệch thì không cho đó là sai quấy. Xin hỏi quan điểm của sư phụ ra sao? Có phải phong thai nhi làm cho thân thể đương sự không được mạnh khỏe, hoặc gây nhiều sự quấy nhiễu khó khăn, và vì hoảng hốt sợ sệt nên số người phá thai này mới bỏ tiền ra mua bài vị cho chúng? Xin hỏi sư phụ có cách nhìn ra sao về phương diện này? Các vong thai nhi có thể tác quái không? và nên làm thế nào để điều phục cho chúng được an tâm? Đáp: được sống còn hơn là chết để có bài vị. Lập bài vị thì chẳng phải như là không có bài vị. Sao vậy? Vấn đề căn bản là không nên phá thai. Vì không phá thai là không sát sanh. Không sát sanh thì miễn được nhiều chuyện như vậy. Cho nên việc lập bài vị cho thai nhi chỉ là để che lấp nguyên nhân thực sự của vấn đề ở bên ngoài. Đây cũng như là xả gốc mà tìm ngọn, hay bịt tai để ăn cắp chuông. Như vậy thì có thể siêu độ được chăng? Có thể giải trừ được món nợ quán trái đó chăng? Không chắc là vậy đâu. Chi bằng nên phòng ngừa trước để khỏi hối hận về sau. Lúc chưa kết hôn thì đừng dùng thuốc ngừa thai, cũng đừng có mối quan hệ trai gái. Tại sao các vị không thể chờ đợi? Tại sao phải gấp rút? Tại sao các vị phải tham muốn như thế? Chung quy cũng là vì tự mình không biết xấu hổ mà thôi. Hỏi: hiện nay chúng con thường thấy trên báo chí đăng mục cúng dường anh linh, thay vong. Vậy vong linh trẻ con cũng có thể được cúng dường sao? Đáp: đây không thể nói là cúng dường, bởi vì nó không phải là tam bảo, Phật, Pháp, Tăng. Nếu nói là cúng dường, tức là lạc vào tà kiến, mà nên nói là siêu độ, vì các vong linh trẻ con đó mang niềm oán hận quá sâu, cho nên rất khó siêu độ. Bởi vì người có món nợ là đoạt mạng nó, nên nó đòi phải hoàn mạng lại. Quả mai gặp được vị tu hành chân chánh, không tham tài lợi mới siêu độ chúng nó được. Hỏi: có nhiều người bỏ tiền ra để cúng dường cho anh linh thai nhi, như vậy họ có giải trừ được mối oan khiên ấy không? Đáp: không thể giải quán được. Hỏi: có vị pháp sư nói nếu người mang thai tụng chú Lăng Nghiêm thì sẽ bị hư thai, như vậy có đáng tin không? Đáp: nói chuyện tầm phào. Hỏi: có người bảo mỗi ngày trì tụng 108 biến chú Đại Bi và liên tục trì niệm như vậy trong 3 năm tất sẽ được thành tựu, nhưng con thì làm việc bận rộn nên không có cách nào bỏ ra hơn cả tiếng đồng hồ mỗi ngày để trì tụng liên tục 108 biến chú Đại Bi. Vậy nếu mỗi ngày có chia ra nhiều lần để niệm cho đủ 108 biến, có được không ạ? Đáp: chỉ cần có lòng thành thì mọi việc đều ok. Hỏi: nghe nói tỳ kheo có quyền cử tội tỳ kheo ni, nhưng tỳ kheo ni không được nói lỗi của tỳ kheo, vậy đó có phải là nam giới lấn áp nữ giới hay không? Đáp: là pháp bình đẳng, không có cao thấp. Trong Phật giáo không phân biệt cao thấp, đối xử đều bình đẳng. Nhưng ở đây nếu tỳ kheo có lỗi thì tỳ kheo ni có thể nói ra bất cứ lúc nào. Còn nếu tỳ kheo ni có lỗi thì tỳ kheo cũng có thể chỉ lỗi bất cứ lúc nào, chứ đâu có phải là nam lấn áp nữ hoặc nữ chèn ép nam. Về công tác làm việc, tuy có sự phân chia nam nữ, nhưng mỗi bên cũng không làm phiền lẫn nhau. Họ đều tôn trọng lẫn nhau, chứ không lấn ép nhau. Nếu như tôi có lỗi lầm thì người khác cũng có thể nêu ra bất cứ lúc nào. Hỏi: xin hỏi thế giới mà chúng ta đang sống đây có phải là Tây Phương Cực Lạc thế giới không, hay là còn có một thế giới ở một không gian nào khác nữa? Đáp: chú muốn biết thì hãy tự mình đi xem thử coi. Hỏi: làm thế nào để đoạn trừ danh lợi dục vọng của người thế gian? Đáp: một khi chết rồi thì đoạn được ngay. Hỏi: con có lòng tin Phật đã được 4-5 năm rồi, nhưng tại sao con vẫn còn bị loài tà ma quỷ quái theo quấy rầy? Đáp: lạy Phật mà không thực lòng lạy là đã sai trái về nhân quả rồi, cho nên mới bị quả báo. Nhân quả báo ứng thì không sai sót một tơ hào. Dù con là người tin Phật, nhưng nếu con làm chuyện sai trái với nhân quả thì cũng bị báo ứng như thường. Cho nên tà ma ngoại đạo cũng sẽ tới để giáo huấn con đấy. Hỏi, có người nói phải nhất định trì tụng chú Lăng Nghiêm vào buổi sáng sớm, trước 5 giờ là tốt nhất. Xin hỏi có phải là vậy không? Đáp, chỉ cần con trì tụng được bất cứ lúc nào thì lúc ấy đều là 5 giờ sáng cả. Hỏi, xin Hòa Thượng chỉ dạy cho chúng con khai ngộ được tri kiến Phật. Đáp, kiến ngộ Phật tức hiểu rõ làm sao để thành Phật và có trí huệ như Phật, chứ không có chi là quyền bí cả. Học theo Phật thực hành tứ vô lượng tâm, từ bi hỷ xả, tức là giác ngộ được kiến giải của Phật. Nếu quý vị có lòng từ bi hỷ xả và tứ vô lượng tâm giống y như Phật, tức là đã kiến ngộ Phật rồi đó. Hỏi, trước đây không lâu, trong gia đình con có người qua đời. Nếu con muốn cho người thân được siêu độ vãng sanh, thì con nên phải làm sao? Đáp, gần đây tôi có nghe một tin là có một vị thượng tá ở Thái Lan chết và sống lại 3 lần. Theo như kinh nghiệm, ông nói rằng công đức cúng dường Tam Bảo là vô lượng và có thể siêu độ được lục thân, cha, mẹ, anh, em, vợ, con. Cho nên trước hết là tự mình không làm các điều ác mà làm các việc thiện. Đó là biện pháp duy nhất để siêu độ cho lục thân quyến thuộc. Hỏi, các đệ tử vùng Cao Hùng, Đài Loan rất cần sự chỉ dạy của Hòa Thượng. Chúng con có thể nào thỉnh Hòa Thượng đến đây để kiến lập đạo tràng được không? Đáp, tôi không có khả năng kiến lập đạo tràng. Nếu các vị muốn có người kiến lập đạo tràng thì tôi sẽ làm công nhân cho. Hỏi, xin hỏi, nếu bị nghiệp chướng trói buộc thì chúng con nên giải quyết như thế nào? Đáp, thì hãy đầu hàng nghiệp chướng. Hỏi, tình hình của thời kỳ tai kiếp, hoạn nạn xảy ra trên thế giới mỗi ngày càng một nhiều, vậy chúng ta nên làm sao để tiêu tai hóa giải, để tự cứu mình và cứu người đây? Đáp, thế gian này sẽ không còn tai kiếp nếu mọi người đều không nóng giận, không đấu tranh, không phá hoại lẫn nhau, và không có cảnh mày gạt gẫm tao thì tao gạt lại mày. Hỏi, bạn của đệ tử bị mù vì tai nạn xe cộ, dù cô ta đã tìm đến các bác sĩ nổi tiếng khắp nơi nhưng cũng không sao chữa trị được. Con thành khẩn xin sư phụ chỉ điểm cho, nên tìm cách chữa trị như thế nào thì bạn con mới được lành bệnh. Xin cảm ơn. Đáp, con nên niệm Quán Thế Âm Bồ Tát trong phẩm Phổ Môn có 4 câu tụng: vô cấu thanh tịnh quang, huệ nhật phá chư ám, năng phục tai phong quả, phổ minh chiếu thế gian. Ánh sáng thanh tịnh không nhiễm dơ, mặt trời trí huệ phá đen tối, có thể điều phục nạn gió lửa, ánh sáng tỏa chiếu khắp thế gian. Chuyện đụng xe này cũng là do có tiền nhân hậu quả cả. Đại khái là kiếp trước, hoặc là bạn con đã làm mắt của chúng sanh nào đó bị mù, hoặc là bắn chim, hoặc là làm cho mắt của súc sanh nào đó bị tổn thương trước rồi mới giết. Cho nên đời này y phải bị quả báo như vậy. Chỉ là thế thôi, chứ không có gì khác cả. Hỏi, dựa vào giới luật Phật giáo thì giới điều của tỳ kheo ni nhiều hơn giới điều của tỳ kheo, vậy đó có phải là không bình đẳng chăng? Đáp, về vấn đề này tôi thẳng thắn giải đáp cho quý vị là dựa vào căn bản mà nói, thì tỳ kheo ni là người nữ, và người nữ thì có thể sanh con, nhưng người nam thì không sanh con được. Bây giờ thì quý vị đã hiểu chưa? Hỏi, mọi người đều rất hiếu kỳ về thần thông của Ngài, nghe nói Ngài thường chữa bệnh cho các tín đồ phải không? Đáp, người tu hành chân chánh thì không nói về chuyện thần thông. Người xuất gia chỉ nói về sự cầu đại trí huệ. Hỏi, xin hỏi Hòa Thượng làm thế nào để đối trị tà niệm? Đáp, nếu quý vị không có vọng tưởng tức không có tà niệm. Nếu quý vị không khởi vọng tưởng thì dĩ nhiên tà niệm sẽ lần lượt tiếp nhau mà kéo đến. Chuyện có vậy mà cũng còn phải hỏi tôi nữa sao? Quý vị nên hồi quang phản chiếu, tự hỏi là tại sao mình không khởi chánh niệm mà lại ưa thích tà niệm như thế? Hỏi: trong lúc tụng công phu khuya, con vừa tụng vừa niệm danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm, bỗng thân thể con tự nhiên lắc lư qua phải, qua trái, ra trước, ra sau. Xin hỏi, với hiện tượng như vậy thì con có thể ngồi thiền ở nhà được không? Đáp: thân thể mà lắc qua lắc lại như vậy là có hiện tượng nguy hiểm và rất dễ bị loài phi tinh nhập vào thân. Hỏi: xin hỏi Hòa Thượng, trong khi trì chú Đại Bi hay chú Lăng Nghiêm thì tại sao bị nhức đầu chóng mặt và có cảm giác như thân mình dao động và lạnh run lên? Đáp: vì trong tâm con có tà ma, cho nên dù con có trì chú Đại Bi cũng không linh nghiệm đâu. Hỏi: vì sao trong lúc con niệm Phật ngồi thiền thì thân con bị dao động và cảm thấy khó thở? Đáp: là bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Hỏi: thiện hay ác của mỗi người là do tâm niệm mà ra. Như khi mình làm một chuyện xấu thì đó chưa chắc hẳn là xấu mà là tốt, phải không? Đáp: đấy gọi là thiện ác hỗn hợp. Có người tuy làm điều ác nhưng trong cái ác đó lại có cái thiện, giống như giết người giàu để lấy của giúp kẻ bần cùng. Người ra tay nghĩa hiệp tuy không hợp pháp nhưng họ cũng có điểm tốt. Nếu cho rằng trong cái ác có cái thiện, trong cái thiện có cái ác, thì có rất nhiều chuyện để nói vậy. Hỏi: nếu con đi trộm tiền hay lừa gạt người để lấy tiền rồi đem tiền đó cúng sư phụ để xây dựng đạo tràng thì đó là thiện hay ác? Đáp: đấy gọi là tạo mầm mống bất tịnh, không trong sạch. Nhân địa bất chân, quả tao du khúc. Nhân không tốt thì sẽ gặt quả hư méo. Nếu chú xây chùa theo kiểu như vậy thì chùa cũng bị sụp đổ rất mau thôi. Nhưng tiền đó là do chúng con trộm lấy, chứ sư phụ nào có làm chuyện gì xấu đâu. Nhân quả là không thể nào lừa gạt được. Nhân quả là nhân quả của con mà. Dù rằng nhân quả của chú nhưng cũng không được lừa dối, bởi là nhân quả của chú nên mới càng không được dối trá. Như chú đánh bài được thắng rồi đem tiền đó để cất chùa. Khổng Tử cũng đã nói: phú dữ quý thị nhân chi sở dục giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất sử giả. Tức mọi người đều muốn được phú và quý, nhưng chúng ta không nên giữ lấy của phi nghĩa. Nếu là của không hợp pháp thì giàu có được tôi cũng không muốn đâu. Bần giữ tiện thị nhân chi sở ố giả, bất dĩ kỳ đạo đắc chi bất cứ giả. Bần cùng và hạ tiện thì mọi người đều không ưa, ai ai cũng không muốn, nhưng cũng không mong được của phi nghĩa. Cho nên nếu là của không hợp pháp thì tôi thà an bần lạc đạo, dù sống trong bần tiện tôi cũng không rời bỏ cảnh bần tiện. Hỏi: sau khi chết, loài động vật có thể đi đầu thai không? Đáp: loài động vật giống như người là chết rồi cũng đi đầu thai vậy. Đời này là người qua, đời sau là người Mỹ, đời sau nữa là người Nhật. Tất cả đều có thể di dân, đi khắp nơi. Tánh linh của động vật cũng di dân, do tùy theo nghiệp lực, tư tưởng, hành vi của mỗi loài mà không giống nhau. Hỏi: sau khi quy y Tam Bảo, chúng con có thể đi đến những chỗ phong nguyệt không? Con vị pháp sư nói rằng chỉ cần trả tiền là được. Xin Hòa Thượng dạy bảo, làm như vậy là phạm giới phải không? Đáp: chú đã quy y rồi mà vẫn còn muốn chui vào đường địa ngục nữa sao? Hỏi: làm sao để giác ngộ thành Phật? Đáp: đến khi đọa địa ngục thì quý vị sẽ không có ý niệm này. Hỏi: xin hỏi pháp môn truyền tâm ấn của pháp sư Thanh Hải có chân chánh không? Đáp: rất nhiều người bị mê lầm cũng bởi vì họ có tâm tham. Nếu quý vị không có lòng tham lam thì bà ta không mê hoặc nổi các vị đâu. Hỏi: nếu như vợ chồng ly dị thì con cái họ không thể thành tài phải không? Đáp: đúng vậy. Các vị không thấy vấn đề của trẻ em ở khắp nơi sao? Lỗi là vì cha mẹ không làm tròn trách nhiệm dạy dỗ con cái. Khi sự giáo dục trong gia đình và sự giáo dục ở nhà trường chưa phối hợp được, thì cả hai nền giáo dục này đều bị thất bại. Cho nên trẻ em mới biến thành hư hỏng và chúng bị tivi, computer điều khiển mà chẳng được tự do. Đối với xã hội Tây Phương thì các nơi đều đề xướng về sự tự do. Nhưng theo tôi thấy thì đó đều là loại tự do mê tín, tự do ngộ nhận, tự do không lý trí, và thế là trở thành hoàn toàn không có tự do chút nào. Hỏi: nghiệp chướng từ đâu tới? Đáp: từ tài sắc danh thực ăn thùy ngủ mà tới. Chúng ta tạo nghiệp bởi tham tài sắc danh, tham ăn thì lại càng tạo nghiệp nhiều hơn nữa, còn tham ngủ thì tạo nghiệp ngu si. Hỏi: đành rằng nhờ có cha mẹ mà chúng con mới được thân thể này, nhưng khi còn nhỏ cha mẹ đối xử với chúng con rất là tàn nhẫn, như vậy chúng con vẫn phải hiếu thuận với cha mẹ hay sao? Đáp: ái chi thâm, trách chi thiết, thương thì cho roi cho giọt. Cha mẹ đi hy vọng cho con được thành công, nhưng chỉ sợ con đi lạc đường đó thôi. Hỏi: hành vi chủ yếu nhất để làm người là gì? Đáp: là đoạn trừ ái dục. Không nên lúc trẻ tuổi mà đã phóng túng buông thả theo dục lạc. Trong xã hội Tây Phương hiện đại, con nít 7-8 tuổi cũng là hiểu biết về chuyện hành dâm rồi, nên sau này chúng ta sẽ chết yểu mà biến thành quỷ đoản mạng. Tại sao? Vì lúc sinh lý, tâm lý của chúng ta chưa trưởng thành mà đã tự cắt đứt mầm non rồi. Cho nên trong tương lai, chủng tử đó sẽ biến thành hột giống không mầm. Lúa mạ mà không mầm thì tuyệt nhiên không có thu hoạch gì hết. Hỏi: tại sao phái nữ hay bị thiệt thòi? Đáp: ai nói phái nữ hay bị thiệt thòi? Đàn ông trên toàn thế giới đều yêu thích người nữ mà. Hỏi: có phải Phật Pháp mà sư phụ giảng là bao quát hết tất cả các tôn phái khác trong Phật giáo? Đáp: quý vị nghĩ như thế nào thì nó là như thế nấy. Quý vị nghĩ là không bao quát thì nó không bao quát. Quý vị nghĩ là bao quát thì tức là bao quát. Đây đều là không có pháp nhất định. Phật giảng một âm pháp, chúng sanh tùy mỗi loại mà hiểu được. Người trí thì thấy trí, người nhân từ thấy nhân từ, người thâm sâu thì thấy thâm sâu, người cạn cợt thì thấy cạn cợt. Hỏi: trong 84,000 pháp môn, pháp môn nào là hạng nhất, là cao nhất? Đáp: quý vị nên biết nhận ra pháp môn nào là thích hợp đối với mình nhất thì đó là pháp môn cao nhất. Còn pháp môn nào đối với mình không có tác dụng gì thì đó là pháp môn thấp nhất. Hỏi: đồng tính luyến ái hoặc chưa kết hôn mà đã sanh con và biết bao hiện tượng bất bình thường khác, thật đã khiến cho người ta phải lo lắng. Trong hoàn cảnh xã hội mất trật tự như vậy, nếu làm cha mẹ thì nên giáo dục con cái và giáo dục cho chính họ như thế nào? Đáp: chú hỏi câu này rất hay. Xã hội ngày nay trở thành như vậy là bởi vì cha không ra cha, mẹ không ra mẹ. Cha mẹ sanh con nhưng không coi việc có con cái là quan trọng, mà chỉ là vì ham vui, phóng túng theo dục lạc. Họ chỉ biết sanh chứ không biết dạy. Kết hôn rồi, nếu không thích thì đồng một chút là họ ly dị ngay, làm cho con cái không cha không mẹ. Nguyên nhân phát sinh những vấn đề này đều là vì vợ chồng không làm đúng theo đạo nghĩa vợ chồng, còn cha mẹ thì không làm tròn bổn phận cha mẹ. Trên thế giới sẽ không có các vấn đề gì nếu như các bậc làm cha mẹ đều có thể giống như mẹ của ngài Mạnh Tử lúc xưa. Bà đã dời nhà 3 lần vì quan tâm đến sự giáo dục của con cái. Được vậy thì thế giới sẽ không có vấn đề gì đâu. Hỏi: phải chăng người tại gia cũng có thể trở thành người hoàn toàn? Đáp: bất kể là người tại gia hay xuất gia, tất cả đều có thể tu để trở thành người hoàn hảo. Hỏi: nếu như ý nghĩa của giáo dục quả thật là giới, là tâm tánh và trí huệ vốn có của nhân tánh, vậy có giống như lý của Nho giáo nói nhân tánh vốn là thiện không? Đáp: chú không làm ác thì có thể nói tánh vốn thiện, còn nếu làm ác thì tánh tương cận, tập tương diễn. Đây là tánh vốn thiện, nhưng tập khí làm ác đẩy chú cách rất xa tánh vốn thiện này. Hỏi: cư sĩ tại gia muốn học cách ngủ ngồi thì nên làm sao? Đáp: cư sĩ tại gia không nên thích mới chê cũ. Quý vị chỉ nên học không ba gai trước đã. Hỏi: có phải đức tính khiêm nhường cũng là một hình thức của sự tham không? Đáp: đừng ngại gì khi có loại tham này. Hỏi: hòa thượng từ ngày xuất gia đến nay vẫn một mực kiên trì đời sống giới luật, ngày ăn bữa ngọ, đêm không nằm. Sao hòa thượng chịu khổ cực quá thế, có cần thiết lắm không? Đáp: tôi tiết kiệm lương thực và y phục để cho chúng sanh. Tôi đã từng phát nguyện là sẽ gánh chịu tất cả các khổ nạn của chúng sanh trong pháp giới. Hỏi: cầu nguyện và tham thiền thì khác nhau như thế nào? Đáp: nếu quý vị nghĩ nó giống nhau thì là giống nhau, còn nghĩ không giống thì là không giống gì. Hỏi: có người nói chỉ được tụng chú Lăng Nghiêm vào lúc trước 7 giờ sáng mà thôi, vậy xin hỏi sao 7 giờ sáng mới tụng có được không? Đáp: ở đây Đài Loan là 7 giờ, nhưng tôi không biết ở nước Mỹ hiện là mấy giờ. Mà 7 giờ ở Mỹ và 7 giờ ở Đài Loan thì lại không giống nhau, thì làm sao đây? Hỏi: xin hỏi ngài theo đạo gì? Đáp: tôi theo đạo chân lý, đạo nhân, đạo chúng sanh, đạo đại chúng và đạo trí huệ. Hỏi: làm sao để không chấp trước vào sắc tướng? Đáp: thì đừng học thiền đầu môi, cũng đừng học theo người đá là chỉ biết nói mà không biết làm. Hỏi: làm sao để cải thiện mối quan hệ giữa con người với nhau, nhất là tại công sở, làm việc đừng để người khác nói xấu sau lưng mình? Đáp: nếu con không có làm chuyện gì xấu thì người mà nói xấu con là không đúng rồi. Nhưng nếu con đã làm điều sai quấy rồi thì đó là mục tiêu để cho người ta bàn chuyện tào lao. Mà họ càng nói xấu về con nhiều chừng nào thì càng tốt chừng đấy. Hỏi: xin hỏi Pháp sư Khoan Tịnh có phải là đệ tử của ngài Hư Vân không? Quyển Cực Lạc Thế Giới Du Ký do Pháp sư Khoan Tịnh viết là có thật hay không vậy? Đáp: Pháp sư Khoan Tịnh đó à? Ở chùa Nam Hoa, Trung Quốc, tôi có biết qua Pháp sư này. Lúc đó Pháp sư còn là một chú bé. Tôi không biết Pháp sư có phải là đệ tử của ngài Hư Vân hay không. Điều đó là từ Pháp sư nói, chứ tôi không có nghe Lão Hòa Thượng nói qua. Mà tôi cũng không có hỏi Lão Hòa Thượng về việc này. Bởi vậy tôi không dám mạo muội trả lời câu hỏi đây. Nhưng Cực Lạc Thế Giới Du Ký vốn chỉ là ngụy tạo mà thôi. Hỏi: xin hỏi sư phụ nghĩ thế nào về những lời dự đoán như vào cuối thế kỷ này hay đầu thế kỷ sau, nhân loại sẽ bị hủy diệt bởi một trận thiên tai lớn? Đáp: vậy thế kỷ sau con đừng trở lại, con lo cho cái chuyện đó để làm gì? Con có thể nhớ được chuyện xảy ra ở thế kỷ này, nhưng đến thế kỷ sau con sẽ quên mất thôi. Ví dụ như bây giờ con nhớ để hỏi về vấn đề này, nhưng đến thế kỷ sau thì con lại quên hết những chuyện biết được ở thế kỷ này rồi. Vậy thì có lợi ích gì chứ? Hỏi: nhiều người đều nói là ngài có đến mấy loại thần thông phải không? Đáp: tôi không công nhận điều này, vì đó đều là chuyện ngẫu nhiên gặp may thôi. Nhưng người không đáng phải chết mà cầu tôi thì người đó cũng sẽ không chết. Còn người đó đáng phải chết thì dầu có cầu tôi, người đó cũng không sống nổi. Các vị hiểu điều này chứ?